Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1714. Chương 1714. Vận khí không tệ. Đồng Việt Mẫn tốc độ không chậm, dù sao cũng là thánh khung cảnh bát trọng thiên cường giả. Dù là đối với chiến đấu cũng không phải là rất lành nghề, nhưng đến mức độ này cũng sẽ không là cái kẻ yếu. Nhưng là rất nhanh hắn liền đụng phải phiền phức. Tại Bạch Vũ Triết khống chế phía dưới, hắn chỉ là đi ra ngoài mấy trăm mét mà thôi, đột nhiên liền cảm giác không biết nên đi hướng nào. Huyễn trận xuất hiện biến hóa, hắn tin tưởng vững chắc, một khi tại huyễn trận bên trong lạc đường, lập tức liền sẽ bị Bạch Vũ Triết khống chế lại phương hướng. Lựa chọn duy nhất cũng chỉ có thể lưu lại liều mạng. Đồng Việt Mẫn đối với trận pháp lý giải, so với Bạch Vũ Triết vẫn là muốn chênh lệch khá lớn. Tăng thêm hắn bây giờ căn bản không có thời gian xuất thủ đi khống chế mình đã lý giải kia một bộ phận trận pháp, chỉ lo nhanh lên rời đi tầm mắt của đối phương, sau đó lại tìm cơ hội nhìn có thể hay không có chỗ nào tránh một chút, không để Bạch Vũ Triết phát hiện cái chủng loại kia. Tốt xấu hắn cũng có thể khống chế một bộ phận huyễn trận, cho hắn thời gian cùng cơ hội, vẫn là có khả năng làm được điểm này. Ngay từ đầu là căn bản liền không có nghĩ tới Bạch Vũ Triết sẽ xuất hiện tại mê huyễn thâm uyên, vận chuyển toàn bộ trận pháp đến tìm hắn. Nhưng bây giờ, bởi vì Bạch Vũ Triết đối huyễn trận khống chế, Đồng Việt Mẫn thế mà trong lúc nhất thời tìm không thấy chính xác con đường. Hiện tại nhưng không có thời gian cho hắn do dự. Phía sau 18 huyết vệ cùng không trung lạc tử lam, chính mang theo khế ước thú đằng đằng sát khí đuổi theo đâu. Tốc độ của những người này mặc dù không có hắn nhanh, nhưng nếu là lâm vào huyễn trận bên trong, vậy liền hoàn toàn là hai việc khác nhau a. Đồng Việt Mẫn trong đôi mắt hiện lên một tia tinh quang, đột nhiên cắn răng một cái, hướng về một phương hướng vọt tới, cũng mặc kệ lộ tuyến cái gì đúng hay không. Thân hình của hắn nháy mắt biến mất tại trong sương mù, tựa hồ là bị huyễn trận chuyển di. Lão nhân này vận khí cũng không tệ lắm mà. Bạch Vũ Triết trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, căn bản không có nửa điểm hốt hoảng thần sắc. Đồng Việt Mẫn lựa chọn phương vị đúng là đúng, không có ngay lập tức xâm nhập tại Bạch Vũ Triết khống chế phía dưới huyễn trận bên trong, có thể có được một số thở dốc, nhưng là cũng chính là một điểm thở dốc mà thôi. Tại cái này huyễn trận bên trong, trừ Độc Long Tôn giả có cái này bản lĩnh bên ngoài, những người khác căn bản không có khả năng trước mặt Bạch Vũ Triết biến mất. Cho dù là để Đồng Việt Mẫn cất giấu, Bạch Vũ Triết cũng giống vậy, có thể không chướng ngại chút nào đem hắn tìm cho ra. Đối với cái này huyễn trận lý giải, Bạch Vũ Triết trình độ vượt qua Đồng Việt Mẫn chỗ dự đoán không ít. Tại Bạch Vũ Triết chỉ dẫn phía dưới, 18 huyết vệ cùng Lạc Tử Lam nhanh chóng đuổi theo. Bất quá cũng không có đi Đồng Việt Mẫn biến mất con đường kia, mà là chệch hướng một chút phương hướng, dạng này có thể càng nhanh đuổi kịp đối phương. Mà chính Bạch Vũ Triết thì là một bên khống chế trận pháp, khi thì đi lên phía trước hai bước, nhìn như rất tùy ý, nhưng là tốc độ của hắn lại tuyệt không so 18 huyết vệ bọn hắn chậm, mà lại còn không có chút nào ảnh hưởng hắn đối với trận pháp khống chế. Nếu như chỉ là chính hắn, tại cái này huyễn trận bên trong, mặc dù không đạt được tùy ý xuất hiện tại bất luận cái gì địa phương tình trạng, nhưng lại có thể đi ra rất nhiều đường tắt tới. Đồng Việt Mẫn một đường phi nước đại, ở nơi này hắn không dám tùy ý phi hành, nhưng là tốc độ y nguyên rất nhanh. Hắn thường xuyên đều dùng chính mình lực lượng cường đại cùng đối huyễn trận một số lý giải cảm ứng, đến động tĩnh chung quanh, phát giác xung quanh cùng hậu phương tựa hồ đã không ai. Hơi nhẹ nhàng thở ra đồng thời, cũng không dám phớt lờ, dù sao hắn đối huyễn trận có hiểu biết. Biết tại cái này huyễn trận bên trong, Bạch Vũ Triết bản lĩnh khẳng định so hắn lớn hơn nhiều. Bởi vì vừa rồi một bước kia lựa chọn chính xác, Đồng Việt Mẫn phía trước huyễn trận đã cảm giác lần nữa rõ ràng. Hắn đang không ngừng biến ảo vị trí, để cầu nhanh chóng thoát ly Bạch Vũ Triết trưởng khống. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN